Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, chương 424, chịu đòn liền muốn nghiêm. Vốn là dự định rời đi, Takahashi Karen quyết định sẽ ở viện mồ côi bên trong đợi mấy ngày. Ngược Masami kinh cùng Shiraishi nhà liên lụy dây. Tiện thể nàng cũng không yên lòng Yako sự tình Takahashi Karen thưởng thức điện thoại di động suy. Tư sự tình, ban ngày thành công cùng Shiraishi nhà đạt được liên hệ. Thần lực cũng cơ bản khôi phục. Bất cứ lúc nào đều có thể trở về Sendai cùng Shiraishi nhà hợp tác còn phải tiếp tục. Nghe được chính mình âm thanh sau Shiraishi Ryo ngữ khí trở nên như vậy hoảng loạn. Nhìn dáng dấp chính mình không ở trong vài ngày, Shiraishi Ryo hẳn là mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Trở lại Sendai sau còn nhiều hơn gõ một phen mấy ngày qua Takahashi Karen đã mấy chục lần tỉnh lại. Chính mình sai lầm, lần này ở Shiga huyện bên trong vẫn là nàng là hữu tâm tính vô tâm. Còn là rơi xuống một thân vết thương đầy giấy dựa vào Shiraishi nhà làm trung tâm. Tiếp tục thử nghiệm cùng đảo quốc siêu tự nhiên tồn tại hợp tác tiếp xúc. Phần kế hoạch này sẽ không thay đổi động nếu như cái kia giữa không trung điều khiển sấm sét kỳ lân. Có thể cùng hợp tác với mình, tuyệt đối bạo lực bên dưới. Nửa cái đảo quốc cũng phải nằm dạp ở dưới người của nàng bên này còn ở làm hàng phục đảo quốc trong. Đầu kế hoạch, một bên khác cửa thang gác truyền đến tiếng bước chân dồn dập thiên sứ tỷ. Yako cùng viện trường nhưng chưa trở lại viện mồ côi. Tối hôm nay leo lên lầu các chỉ có Michiko một người cùng trước so với Michiko trong giọng nói không có bao nhiêu đối với thiên sứ kính nể. Mỗi cái chữ đều ngột ngạt tức giận bốc đồng vẫn không có tan học. Michiko cũng đã từ những người khác trong miệng biết Yako bị viện trường tiếp đi một tòa tiểu học. Chỉ có mấy trăm người. Thầy giáo sức mạnh sung túc đến có thể cho mỗi cái lớp sắp xếp lên chính phụ chủ nhiệm lớp còn có dư. Ta, như thế nhỏ hẹp vòng tròn, một có chút gió thổi cỏ lay cổ quái kỳ lạ liền truyền bá nhanh chóng, Takahashi Karen thu hồi. Trong lòng tính toán, ngươi là thiên sứ tỷ, thần thông quảng đại thiên sứ đúng không, Michiko tay nhỏ nắm tay. Về phía trước đạp đạp đi rồi mấy bước Michiko nội tâm tích góp 10 vạn cái lo lắng. 100 vạn cái hỏa khí, tại sao Yako bị thương tổn thời điểm ngươi không có giúp nàng? Tại sao Yako cũng đã nghiêm trọng đến muốn đến Osu thị xem bệnh? Ngươi vẫn không thể nào trị thương thế của nàng, ngươi làm sao? Ryo Yonehara nơi đó à, Ryo Yonehara không thích hợp bảo thủ bí mật. Một cái cơ linh điểm hài tử đều có thể từ trong miệng hắn đến muốn tin tức. Yako bị viện trưởng mang đi, không phải đưa đến quen thuộc lão bác sĩ nơi đó, mà là trực tiếp mang đi tới Osu thị. Michiko hùng hổ dọa người để Takahashi Karen không lời nào để nói, ở này hai đứa bé trong mắt, toàn thế giới đều biết, tiếng tăm tăng cao Takahashi Karen liên hẳn là không gì không làm được thiên sứ. Có thể giải quyết các nàng hài tử buồn phiền chân chính thiên sứ, Yako. Nàng không có vấn đề, ở Yako thương thế trước. Takahashi Karen cùng Michiko không có khác nhau. Yako chân chỉ có thể giao cho bác sĩ đến định đoạt, lừa người. Ở phát hiện thiên sứ tỷ thương thế khôi phục sau, một loại thiên sứ tỷ lúc nào cũng có thể sẽ rời đi lo lắng cảm giác bao phủ Michiko hơi không chú ý. Bên dưới, thiên sứ tỷ sẽ trốn, rời khỏi thiên sứ tỷ còn có thể thực hiện các nàng nguyện vọng sao? Sẽ không giống đã từng những kia nói cẩn thận thu dưỡng đại nhân như thế nuốt lời sao? Nhưng không rời khỏi thiên sứ tỷ, chỉ dừng lại ở lầu các lên tựa hồ cũng không có làm thiên sứ tỷ đi vẫn là không đi. Đi vẫn là không đi có thể chiếm được mà không thể được lo lắng cảm giác bao phủ Michiko. Như có như không khủng hoảng, tinh tế linh tinh yêu sầu. Rốt cục ở Yako bị đưa đến bệnh viện sau triệt để bạo phát ra Takahashi Karen là các nàng trong tay. có thể tóm lại duy nhất một cọng cỏ, lừa người. Nếu có thể chị, Yako đã sớm tốt, Michiko nắm nắm đấm. Chúng ta là viện mồ côi hài tử, là cô nhi, cùng những kia có ba ba mama hài tử không giống. Trong chúng ta có người thậm chí cũng không biết ba ba mama tướng mạo, đây chính là trong trường. Học hài tử bắt nạt chúng ta lý do, Yako chính là ngày hôm qua không có bị bắt nạt. Như vậy ngày mai, hậu thiên, ngày kia, đây, chỉ cần cô nhi thân phận tồn tại một ngày. Yako bị thương tổn đều là chuyện sớm hay muộn, Michiko như tiểu đại nhân. Một chút liền thấy rõ nhìn thấu sự tình bản chất. Tất nhiên đồ vật là số mệnh, vì lẽ đó ta đáp ứng rồi các ngươi. Sẽ trợ giúp người cùng Yako tìm kiếm Ichigo tốt gia đình, lừa người, Michiko hai con nhỏ nắm đấm. Ở trước ngực nắm chặt, kỳ thực ngươi không phải thiên sứ, chỉ là cái sẽ giết người ma quỷ đi. Bỏ xuống một câu nói như vậy sau, nước mắt từ viền mắt bên trong lóa mắt mà ra. Michiko đạp lên run lập cập bước chân nhảy đi xuống thang lầu chỉ có thể giết người ác. Mà Takahashi Karen nhắm hai mắt lại, nàng chưa bao giờ ở trước mặt người đời đã nói mình là trời sứ. Cái gọi là hắc thiên sứ cũng chỉ là kẻ tò mò thêm vào tên. Có thể liền như hài tử từng nói, nàng một thân nắm giữ bản lĩnh xưa nay đều là chỉ vì giết người mà sinh ngày thứ hai thái dương. Vừa vặn, ánh nắng tươi sáng, viện mồ côi bên trong cũ kỹ phương tiện đều bị chiếu sáng lên lấp lóa, Michiko. Michiko, Michiko, cùng này sáng lên lấp lóa tất cả không hợp. Ryo Yonehara lo lắng cao vút kêu gọi âm thanh ở viện mồ côi bên trong vang lên hắn cao giọng la lên. Michiko tên, hoang mang dáng dấp như là lạc lối ở bên trong vùng rừng rậm lữ nhân. Michiko ngươi ở đâu? Ngươi nhanh lên một chút đi ra. Michiko, Takahashi mở choàng mắt, nhìn về phía đình tiền chạy tới chạy lui Ryo Yonehara thân hóa vạn ngàn giấy trắng. Takahashi trong nháy mắt xuất hiện ở Ryo Yonehara trước mặt, Michiko làm sao, Takahashi Karen chăm. Chú nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt Ryo Yonehara hô hấp cứng lại. Nhát gan hắn bị bỗng nhiên xuất hiện Takahashi Karen sợ đến cả người giật mình. Mấy ngày nay hắn vẫn cảm giác viện mồ côi bên trong còn như không có một người khác. Quả nhiên không sai, là ma nữ. Ban ngày liền có thể xuất hiện ma nữ hoảng sợ bên dưới. Ryo Yonehara lại không dám nhìn thẳng Takahashi cái kia tinh xảo khuôn mặt. Từ trong ra ngoài tự ti cơ hội phá hủy hắn toàn bộ nhân sinh. Nữ nhân xinh đẹp đối với hắn mà nói là cao vĩ độ thứ nguyên không thể đụng vào tồn tại. Michiko không gặp, ta biết nàng không gặp. Ta là hỏi ngươi nàng đi nơi nào. Có hay không cái gì không đúng địa phương. Không, không biết, cái này Ryo Yonehara mơ mơ màng màng. Takahashi Karen từ bỏ truy hỏi cái này kẻ đáng thương. Hỏi Ryo Yonehara còn không bằng hy vọng bản thân nàng đi giải quyết bình tĩnh. Bình tĩnh, Michiko người này có thể đi nơi nào? Nàng một cái tiểu học lớp 4 đứa nhỏ có thể đi nơi nào? Yonehara thị lại lớn như vậy. Tuy nói so với mình quê nhà xem ra mạnh một chút. Nhưng cũng chính là ở nông thôn mà thôi Yonehara thì nơi này thậm chí không có bao nhiêu đường. Hoàng gia dáng xe taxi. Chỉ có qua lại cái khác thành trấn xe công cộng. Đoàn tàu đi ra ngoài hỏi một câu xung quanh người. Lẽ ra có thể biết Michiko tung tích xe công cộng. Đoàn tàu. Không thể nào. Takahashi Karen trong lòng có ý nghĩ Yonehara thị. Osu thị, Michiko nàng sẽ không ngồi xe công cộng đi vào Osu thị đi rời nhà trốn đi chuyện như vậy. Không phải tiểu hài tử thích nhất làm à, ngươi cái này xuẩn ra hỏa, Takahashi Karen trừng mắt Ryo. Yonehara, ngươi đi người chung quanh hỏi thăm một chút có nhìn thấy hay không Michiko? Tốt, là... Ryo Yonehara như chịu đòn như thế lập tức nghiêm. Hắn cũng không biết tại sao mình muốn nghe cái này ma nữ. Nhưng nghe lời liền xong việc.